Ngự tỷ giang hồ chữ viễn. Chương 3, C3, chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ mới chốc đã tổ chức họp báo. Mạc Tịnh Ngôn đi đến phòng trang điểm đã thấy Vương Tử Hựu ngồi làm tóc. Trông giống như lão Phật gia. Bắt chéo chân để cho chuyên viên trang điểm cho nàng. Mạc Tịnh Ngôn mặt đen lại ngồi vào vị trí của mình. Chuyên viên trang điểm đến nói, Mạc tỷ, đợi một chút, tôi sắp xong rồi. Mạc Tịnh Ngôn ừ một tiếng, ngẩn người nhìn vào gương. Vương Tử Hựu chớp mắt mấy cái, từ trong gương nhìn vào Mạc Tịnh Ngôn nói, Mạc tỷ, mặt chị có vẻ không vui a, biết rõ còn cố hỏi. Những ngày này Mạc Tịnh Ngôn cẩn thận đọc kịch bản, quả thực là đau đầu nhức óc. Trong kịch bản có những cảnh diễn giường chiếu mãnh liệt, sao lại nhiều như vậy a? Vừa nghĩ đến cùng với tiểu quỷ ngạo mạn ôm ấp vẻ mặt Mạc Tịnh Ngôn trở nên đen lại. Hình ảnh kia quả thật là không thể chịu đựng nổi. Hơn nữa nhân vật cô diễn là Tiểu Như, khi bị nhân vật Vương Tử Hựu đóng ôm ấp nhất định phải giả bộ rụt rè yếu đuối. Bị cô gái kia ôm, nghĩ đến đây, Mạc Tịnh Ngôn vụng trộm liếc Vương Tử Hựu. Cái nhìn đó ma xui quỷ khiến thế nào bị Vương Tử Hựu bắt gặp. Vương Tử Hựu cười cười đáp lại cô. Mạc Tịnh Ngôn lạnh lùng quay đi chỗ khác. Thật sự là rất không cam lòng. Buổi họp báo đã đến. Ca đạo diễn ngồi ở giữa. Mạc Tịnh Ngôn cùng Vương Tử Hựu ngồi hai bên. Dưới ánh đèn flash chói lòa một chỗ. Phóng viên đặt ra những câu hỏi khó. Mạc tỷ, lần trước dâu y ở trên thảm đỏ làm cho cô bị ngã. Lần này lại cùng hợp tác có cảm thấy không tự nhiên không? Có tin nói hai người là không hợp nhau. Có thật không? Dâu y gia nhập tập đoàn Thiên Minh. Có làm dung chuyển địa vị đại tỷ của cô không? Bla bla bla bla bla. Lần này ở buổi họp báo, công ty cố tình để hai người bọn họ cùng xuất hiện nhằm dẹp tan tin đồn hai người không hợp nhau. Mạc Tịnh Ngôn đương nhiên khuôn mặt phải tươi cười đón chào. Tuy nhiên trong nội tâm cô sớm đã không kiên nhẫn nổi. Không hợp, sao có chuyện như thế chứ? Vương Tử Hựu đột nhiên đứng lên đi đến bên cạnh Mạc Tịnh Ngôn. Hai tay ôm chặt cổ cô, một hình ảnh tỉ muội tình thâm vui vẻ nói. Tôi cùng Mạc tỷ quan hệ tốt lắm. Phóng viên thấy thời cơ đã đến, bắt đầu ồn ào, nói là tỷ muội tình thâm. Dù sao cũng phải tỏ vẻ một chút đi. Tỏ vẻ sao? Vương Tử Hựu đột nhiên nâng cằm Mạc Tịnh Ngôn, đặt một nụ hôn lên môi Mạc Tịnh Ngôn. Mạc Tịnh Ngôn hít một hơi sâu. Khoan khoan, đợi một chút, đây là cái tình huống gì? Nụ hôn của Vương Tử Hựu làm cho cánh báo chí cùng người hâm mộ kích động mà chụp ảnh điên cuồng. Mạc Tịnh Ngôn vẫn chưa phục hồi tinh thần thì Vương Tử Hựu đã rời khỏi môi cô. Thế nào? Vương Tử Hựu hào phóng giang tay, cười đến khuynh quốc khuynh thành. Mạc Tịnh Ngôn nghiêm mặt, đã có thể đoán được trang đầu báo ngày mai là tiêu đề gì. Tiểu quỷ này, rõ ràng dám ở trước mặt mọi người đùa giỡn mình. Cô muốn đùa cợt đúng không? Tôi sẽ tiếp đến cùng. Phóng viên yêu cầu đạo diễn cùng diễn viên đến chụp ảnh chung. Mạc Tịnh Ngôn cười đến hoàn mỹ vô khuyết đứng dậy. Một bước dẫm nát MU bàn chân Vương Tử Hựu. Giày cao gót thập phần không chút lưu tình đâm lên MU bàn chân Vương Tử Hựu. Mạc Tịnh Ngôn không nhìn nàng, nhưng nghe rất rõ Vương Tử Hựu ở phía sau lưng nàng hít sâu một hơi. Hừ một tiếng, người bạn nhỏ, gây chuyện trước thì sớm hay muộn đều là phải trả giá. Mạc Tịnh Ngôn tiếp tục hướng ống kính phóng viên cười đẹp đến không chê vào đâu được. Mặc kệ Vương Tử Hựu như thế nào ở sau lưng hung ác trừng mắt nhìn cô. Cô đều xem như người ở sau lưng là không khí. Phóng viên hỏi Mạc Tịnh Ngôn, lần đầu tiên đảm nhận vai nữ đồng tính, cô có cảm thấy áp lực hay không? Mạc Tịnh Ngôn còn chưa mở miệng, đột nhiên cảm giác bên hông bị vỗ một cái thật mạnh. Cô mang giày cao gót nên đứng không vững, thoáng cái như phi ngư tung mình mà ngã về phía trước. hai cánh tay vươn ra trước, mười ngón xòe ra, nếu không phải hàng phóng viên phía trước tránh nhanh, là có thể đâm vào mắt bọn hắn. Mạc Tịnh Ngôn phẫn hận xoay người, đã thấy Vương Tử Hựu cười dịu dàng nói, Mạc tỷ của chúng tôi đóng phim vài chục năm rồi, đã có nhân vật nào thất bại qua chưa? Áp lực cái gì? Không có áp lực thì lấy đâu ra động lực a? Ai nha Mạc tỷ? Sao chị lại ngã thế kia? Không phải tôi cố ý đâu. Tôi chỉ muốn cổ vũ nên dùng sức hơi mạnh. Chị xem chị kia, luôn miệng nói là muốn giảm cân. Tuy nhiên giảm cân cũng cần có chừng mực. Đừng có dốc sức liều mạng như thế. Mạc Tịnh Ngôn cắn răng, xoay người đứng dậy, nhanh như gió. Một ngón tay đặt ngay trên chóp mũi của Vương Tử Hựu. Kéo hết lên, Tiểu Hựu Hựu, sao em lại tinh nghịch như thế? Xương cốt của tỷ tỷ đều bị em đánh đến rã rời rồi đây này. Ba ba ba, Vương Tử Hựu mặt quỷ lập tức bị phóng viên chụp lấy. Vương Tử Hựu lần này là mắt trợn đỏ. Mạc Tịnh Ngôn hừ lạnh không để yên. Hai người ngồi ở hai bên đạo diễn. Bên ngoài gió êm sóng lặng, khuôn mặt tươi cười thân thiện, kiên nhẫn trả lời câu hỏi của phóng viên. Ở dưới bàn hai đôi chân mang giày cao gót thay nhau tấn công. Đáng thương cho đạo diễn ca vốn chỉ là người vô tội mà nhiều lần bị ngộ thương. Lại còn phải híp mắt đạt đến cảnh giới của Phật Di Lặc. Điều này làm cho cả Vương Tử Hựu lẫn Mạc Tịnh Ngôn đều bội phục. Buổi họp báo kết thúc, Mạc Tịnh Ngôn cùng Vương Tử Hựu đứng lên. Hai người đối mặt với luồng ánh sáng chớp tắt không dứt. Ca đạo diễn lại nói ra một câu ý vị thâm trường. Lần này tuyển diễn viên không chọn lầm người. Hai người thật xứng đôi. Mạc Tịnh Ngôn không nói lời nào đã bỏ đi. Ngày hôm sau, Chủ tịch Thiên Minh trốn ở văn phòng cười trộm. Xem báo chí đưa tin tuyên truyền hôm nay mà nói. Cậu xem, chỉ mới họp báo thôi mà đã lên trang bìa rồi. Phí tuyên truyền lần này là có thể tiết kiệm. Lần này mang dâu y về công ty mọi chuyện đều cực kỳ thuận lợi. Chắc chắn kỳ này chúng ta sẽ đánh bại Hoa Dịch. Tuyên truyền viên cầm lấy tờ báo trong tay. Ngay trang đầu là hình ảnh cùng Vương Tử Hựu hôn Mạc Tịnh Ngôn vô cùng bắt mắt. Phía trên là dòng chữ to in đậm. Vương Tử Hựu Mạc Tịnh Ngôn nụ hôn bách hợp, phá tan tin đồn không hợp. Tuyên truyền viên nghiêng đầu nhìn tới nhìn lui, luôn cảm thấy sau lưng từng đợt lạnh cả người. Có phải hay không sắp có chuyện không hay xảy ra? Ca đạo diễn nổi danh là đạo diễn ma quỷ. Đừng nhìn hắn thường ngày vẻ mặt luôn hớn hở. Người khác nói cái gì thì là cái đó. Hiển nhiên là một vị Phật sống. Nhưng đến khi quay phim ông luôn quyết định nhanh chóng. Không được là không được. Đối với diễn viên yêu cầu cực cao. Không quay được hình ảnh vừa ý là tuyệt đối không dừng tay. Mạc Tịnh Ngôn đã theo nghề 10 năm đây là lần đầu tiên được hợp tác với đạo diễn ca. Cô rất khẩn trương và cũng rất hưng phấn. Nhưng vừa nghĩ đến phải diễn chung với Vương Tử Hựu kia, cô như thế nào cũng không thể có được một chút cảm tình. Gần đây cô hoàn toàn mất cảm hứng. Không biết mình phải làm như thế nào mới có thể đạt đến tận cùng của diễn xuất. Một nữ diễn viên 28 tuổi đang bước vào thời kỳ chuyển hình mấu chốt. Có lẽ theo đạo diễn ca, sẽ giúp cô có một chút linh cảm. Vào ngày chụp ảnh tuyên truyền bộ phim, Mạc Tịnh Ngôn cùng người đại diện 80 đến tham dự. Mạc Tịnh Ngôn cố ý đi sớm hơn giờ chụp ảnh 30 phút. Không nghĩ vừa đến Vương Tử Hựu đã trang điểm hoàn tất rồi. Mạc tỷ đến sớm, một chữ sớm mang theo hàm ý châm chọc. Vương Tử Hựu hôm nay trông rất bực bội, không giống như ngày thường cười như xuân phong. Nàng đứng lên, đi đến chỗ đạo diễn ca không biết nói gì. Mạc Tịnh Ngôn ngồi xuống trang điểm. Vốn là chụp ảnh tuyên truyền cho bộ phim, đạo diễn ca không cần đến, nhưng ông vẫn muốn tự mình đến hiện trường để chỉ đạo. Bộ phim đồng tính nữ có tên là Nguyệt Vị, Vương Tử Hựu đóng vai học sinh trung học ngỗ nghịch tên Tiểu Nguyệt, yêu Tiểu như là một người độc thân thuộc thành phần quan chức nhà nước. hai người dây dưa không rõ, đến cuối cùng Tiểu Như thấy được chân tâm của Tiểu Nguyệt. Hiểu rõ nàng không phải là do tuổi trẻ khinh cuồng mà chính là thực tâm. Cuối cùng hai người quyết định ở bên nhau mãi mãi. Câu chuyện tuy có tình tiết hơi cũ và không sáng tạo, nhưng cái bình thường một khi đặt vào trong tay đạo diễn cùng biên kịch đại tài thì hiệu quả tuyệt đối không bình thường chút nào. Poster phim có 4 phương án, cuối cùng tuyển được 2 phương án, mà muốn chụp được phương án đầu tiên, nhiếp ảnh gia yêu cầu hai người phải để lộ ra bả vai, tạo hiệu ứng khỏa thân, Mạc Tịnh Ngôn phải nằm xuống, để Vương Tử Hựu hôn cô. Mắt Mạc Tịnh Ngôn như tối sầm lại, chưa gì đã có màn tình cảm mãnh liệt rồi. Thật sự là muốn thử thách năng lực của tim cô. Cô gia nhập làng giải trí cũng hơn 10 năm, từng quay cảnh khỏa thân cùng nam diễn viên thân mật mấy lần. Tuy nhiên cô cũng đã quyết tâm sẽ chấp nhận dù bất cứ giá nào. Nhưng cùng nữ diễn viên, chưa nói đến quay phim, ở bên ngoài cuộc sống cũng không hề có qua. Cách chương.